Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 32, đến nơi, góc truyện audio.com. Phật Lan Khắc không ở Tiêu Long cũng không có ý định ở lại Hắc Nham Thành lâu dài. Dùng 3 ngày thời gian để bồi tiếp Lam Nguyệt cùng Tuyết Nữ ở Hắc Nham Thành dạo chơi một vòng cùng mua một chút đồ, sau đó hắn liền mang theo Tư Nữ đi đến quảng trường của phi hành vận chuyển đổi. Trên quảng trường có hơn 10 con điểu thú khổng lồ, loại điểu thú này có tên là hậu dực điểu. Hậu dực điểu không thuộc về hàng ngũ ma thú mà chỉ là một loại chim, tính tình cực kỳ ôn hòa, dễ bị loài người thuần hóa, bất quá bởi vì số lượng rất ít cho nên bình thường chỉ có đế quốc mới có thực lực xây dựng loại vận chuyển đội kiểu này. Loại hậu dực điểu này tốc độ mặc dù thua kém các loại ma thú phi điểu khác rất nhiều, bất quá rất dai sức, chỉ cần một bữa ăn no có thể bay liên tục trong 4-5 ngày trời. Hơn nữa nó còn có thể mang trên mình một lượng hàng vượt qua 5-6 lần trọng lượng cơ thể của mình bay trong một thời gian dài. Loại hậu dực điểu này nếu chiến tranh xảy ra sẽ bị đế quốc cưỡng chế thu hồi, thẳng đến khi chiến tranh kết thúc mới trả lại cho người dân. Cho nên chúng đều rất dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Nhìn xem trước mắt đông nghịt người quảng trường, Tiêu Long không khỏi lắc đầu chậc lưỡi. Thiếu gia, dựa theo quy củ của Gia Mã Đế Quốc, luyện dược sư có thể được miễn phí hưởng thụ phi hành vận chuyển, cho nên ngươi có thể sử dụng phi hành thú chỉ dành riêng cho luyện dược sư. Tuyết Mị nhìn Tiêu Long nói. Ta biết rồi, Tiêu Long gật đầu nói. Luyện dược sư thân phận quả nhiên là cao quý, ngay cả chuyện nhỏ này cũng được đế quốc giải quyết thỏa đáng, khó trách nhiều người chỉ cần thấy luyện dược sư là đã cung kính sắc mặt. Lam Nguyệt không khỏi có chút cảm thán. Sau này nhất định phải tìm một đầu phi hành ma thú làm tọa kỵ mới được, đến lúc đó muốn đi nơi nào thì đi. Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ. Sau đó tại người bán vé hướng dẫn bên trong, Tiêu Long mấy người đi đến một đầu cũng không phải là hậu dược điểu mà là chân chính một đầu điểu hình ma thú. Đầu chim ma thú này đã đạt đến nhất giai ma thú cấp độ, có năng lượng phong thuộc tính lưu chuyển xung quanh thân mình nó, chứng tỏ đây là một đầu phong hệ phi hành ma thú, tốc độ phi hành nhanh hơn các loại ma thú phi hành khác nhiều. Trên lưng phi hành ma thú, có một căn phòng nhỏ sử dụng loại gỗ đặc thù rất nhẹ được cột vững vàng vào thân mình con thú. Bên trong căn phòng đó lại có nhiều căn phòng khác, trong đó có mấy căn phòng đã có người ở. Căn phòng cũng khá rộng rãi, vừa vặn đủ cho 5 người ở. Hắc Nham Thành cách biên giới phía đông tháp qua nhĩ sa mạc một khoảng cách khá xa, cho dù đầu phi hành ma thú này tốc độ rất nhanh cũng phải mất 3 ngày thời gian mới có thể đến nơi, trong thời gian này Tiêu Long tập trung chỉ đạo Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ luyện dược chi thức. Các nàng đã là tam tinh đấu giả, hơn nữa tri thức cũng đã đầy đủ, đã có thể bắt đầu luyện dược. Nếu không phải là do đang trên bầu trời phi hành, Tiêu Long liền cho các nàng tiến hành luyện dược. Tại trong hoàn cảnh này luyện dược cũng chỉ có cao giai luyện dược sư mới có thể làm được. 3 ngày sau đó, phi hành ma thú rốt cuộc cũng bay đến gần tháp qua nhĩ sa mạc một tòa thành thị. Tiêu Long cùng Tư Nữ hướng về phía thành thị đi tới. Tòa thành thị này bên trong có băng hoàng hải ba đông, hơn nữa hắn còn giữ một bức tàn đồ của Tịnh Liên yêu hỏa. Có lẽ, góc truyện audio.com, nguyên nhân bởi vì đến gần sa mạc khí trời nơi này có chút hanh khô cùng nóng bức, ánh nắng nóng cháy từ trên bầu trời chiếu xuống, nướng mặt đất dưới chân đến nỗi không ngừng tản ra hồi hồi nhiệt khí, luồng nhiệt khí chậm rãi bốc khiến cho tầm mắt của con người xuất hiện ảo giác vặn vẹo cùng mơ hồ. Theo lẽ thường mà nói, ở trong hoàn cảnh như thế này sẽ chẳng có bao nhiêu thoải mái, hẳn là không có người nào cảm nhận nổi cảm giác thư thái. Bất quá Tiêu Long lại ngạc nhiên phát hiện từ khi chân hắn dẫm trên phiến thổ địa này, tử hỏa đấu khí đang lưu hành trong cơ thể, bỗng nhiên trở nên hứng khởi rất nhiều. Bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân cho nên tháp qua nhĩ sa mạc 80% năng lượng đều là thổ cùng hỏa thuộc tính năng lượng, đối với người tu luyện thổ cùng hỏa thuộc tính công pháp tới nơi có rất lớn trợ giúp. Cũng giống như băng thiên sơn mạch một dạng, chủ nhân ta có chút hiểu tại sao ngươi lại muốn đến nơi này. Tại trong hoàn cảnh này ngươi tu luyện tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Tuyết Nữ gật đầu cảm khái nói, ba người khác cũng gật đầu đồng ý với Tuyết Nữ lời nói. Chỉ có quen biết Tiêu Long một thời gian dài mới biết hắn thể chất là cỡ nào đáng sợ. Có được toàn bộ thuộc tính đấu khí công pháp lại quỷ dị, bất cứ nơi nào hắn tốc độ tu luyện cũng sẽ vô cùng nhanh chóng, tại trong nồng đậm năng lượng tồn tại hoàn cảnh tốc độ tu luyện của hắn càng thêm nhanh chóng. Bất quá là để cho Tuyết Mị cùng Liễu Phỉ thắc mắc là Tuyết Nữ không phải là Tiêu Long sư tỷ à, vì sao lại gọi hắn là chủ nhân? Không lẽ Tiêu Long còn có cái gì biến thái đam mê? Mà nhìn Tuyết Nữ giống như cũng không có cái gì bất mãn, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mặc dù nghi hoặc nhưng hai người cũng không có hỏi nhiều, các nàng chỉ là thị nữ, không có quyền xen vào chuyện riêng tư của chủ. Về phần Lam Nguyệt thì biết một chút chuyện, tuy nhiên nàng cũng không có ý định nói ra, chỉ là nàng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Long nhiều hơn một đạo ngưỡng mộ quang mang. chúng ta vào thành đi. Tiêu Long nhìn bốn người nói. Sau đó năm người liền đi vào trong mặt thành. Có luyện dược sư thân phận, ngoài thành binh sĩ cũng không dám thu tiền năm người. Cách Trương,